Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 572, Nhật Nguyệt Thần Đàn. Chương 572, Nhật Nguyệt Thần Đàn đối với võ giả mà nói. Kéo dài tu luyện cũng là một loại hưởng thụ, nhất là đối với Diệp Chân loại này hy vọng thực lực đề cao võ giả. Càng là thích thú, cho nên... Đường thu được Phong Khinh Nguyệt phù tấn lúc, Diệp Chân trong lòng là không muốn đi tham gia Nguyệt Hoa Đường nửa năm đại giác. Nửa năm trước, Diệp Chân chém giết hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả. Liền như giết gà làm thịt chó, tiện tay mà vì, chưa nói chi là thực lực liên tục sau khi đột phá hôm nay. Đối với bây giờ Nguyệt Hoa Đường đại giác, Diệp Chân là đề không nổi nửa điểm hứng thú. Tại Diệp Chân cảm giác, hắn một đầu sư tử đi bầy cừu bên trong sáng răng nanh, không có gì ý tứ. Hơn nữa, càng có thể không tham gia lý do, bởi vì dựa theo Nguyệt Hoa Đường đường quy, phàm Nguyệt Hoa Đường thành viên, trong vòng một năm, tu vi nếu có đột phá, có thể trực tiếp hưởng thụ Nguyệt Hoa Đường thượng đẳng nguyệt lệ. Nói một cách khác, chỉ bằng Diệp Chân hiện tại hồn hài cảnh tam trọng tu vi. Nửa năm đại giác về sau, Diệp Chân tại Nguyệt Hoa Đường bên trong hưởng thụ nguyệt lệ. Liền có thể từ đó các loại nguyệt lệ tăng lên tới thượng đẳng nguyệt lệ. Có trực tiếp có thể tăng lên nguyệt lệ đường tắt, tại sao phải đi tham gia cái gì nửa năm đại giác? Diệp Chân cho Phong Khinh Nguyệt hồi âm. Chỉ đơn giản như vậy trực tiếp, nhưng là Phong Khinh Nguyệt lần nữa gửi tới tín phù, lại làm cho Diệp Chân hiện tại không thể không đứng ở Nguyệt Hoa Đường trong diễn võ trường. Nếu muốn tham gia Quy Linh Đại Hội, cần tại Nguyệt Hoa Đường nửa năm đại giác bên trong chiếm lấy khôi thủ mới có thể. Cứ như vậy một câu, liền để Diệp Chân không thể không cắt đứt tu luyện. Tham gia Quy Linh Đại Hội là Diệp Chân cùng Điền Quý Trương giao dịch, cũng là hứa hẹn, đại trượng phu lời hứa ngàn vàng. Điền Quý Trương cho Diệp Chân lấy được Hắc Liên Đan, hoàn thành hứa hẹn, như vậy Diệp Chân liền muốn tuân thủ hứa hẹn, tham gia Quy Linh Hội Đại Hội, cũng sát nhập Quy Linh Đại Hội ba vị trí đầu. Diệp Chân duy nhất có thể lựa chọn, liền là tham gia cái nào một giới Quy Linh Đại Hội. Lần này hay là lần tiếp theo, đã Diệp Chân hôm nay tới đến Nhật Nguyệt Thần Giáo Nguyệt Hoa Đường diễn võ trường, Diệp Chân lựa chọn cũng sẽ không cần nói rõ. Nguyệt Hoa Đường nửa năm đại giác, so Diệp Chân trong tưởng tượng còn muốn long trọng mấy phần. Diệp Chân đạt tới thời điểm, không chỉ có Nguyệt Hoa Đường trừ hắn ra 99 tên thành viên đã toàn bộ đến đông đủ. Đến đây quan sát thần giáo thủ lĩnh cũng không phải số ít. Giống phó giáo chủ Điền Quý Trương, Diêu Sâm, Nhật Nguyệt thần vệ đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú, nhị thống lĩnh Trần Trường Hưng, tam thống lĩnh Tiêu Hy bọn người. Càng có hình đường trưởng lão Đồ Đức đích thân tới. Đương nhiên, hình đường trưởng lão Đồ Đức đích thân tới, chủ yếu là vì giám sát nửa năm này đại giác tính công bình. Dù sao Nguyệt Hoa Đường nửa năm đại giác 10 vị trí đầu ban thưởng coi như không tệ. Chư vị, Nguyệt Hoa Đường chính là thần giáo nuôi mới chi địa. Thần giáo cho các ngươi phát ra hậu đãi nguyệt lệ. Hơn nữa xưa nay không phân công bất luận cái gì thần giáo nhiệm vụ. Vì chính là có thể làm cho chư vị an tâm tu luyện, tranh thủ sớm ngày đồ phá, cho rằng thần giáo hiệu lực. Hôm nay liền là kiểm nghiệm chư vị tu luyện hiệu quả thời gian. Phong Khinh Nguyệt thanh âm vang lên. Phía dưới, do hình đường đồ trưởng lão tuyên bố lần này nửa năm đại giác kỹ tất cả quy củ. Theo hình đường đồ trưởng lão đứng lên, cái kia một thân tinh hồng khoác lụa hồng, cộng thêm quanh thân khí tức ngột ngạt, lập tức khiến trong diễn võ trường nhiệt độ đều thấp mấy phần. Nên nói Phong đường chủ mới nói, bản tọa cũng sẽ không lắm lời. Bản tọa bên này chỉ nói quy củ, đại giác kỹ qua đi, hết thảy đều muốn theo quy củ đi. hy vọng các vị tại đại giác kỹ lúc đều xuất ra bản lĩnh thật sự đến. Không phải trở thành bị truyết lạc những người kia. Lần này nửa năm đại giác phân hai trận luận võ. Một trận là phân tổ thi đấu. Một cái khác trận là bài danh thi đấu. Giống nhau trước đó, sông Nhật Nguyệt Thần Đàn phân tổ. Xông qua Nhật Nguyệt Thần Đàn tầng thứ ba, tính vào tổ thứ nhất. Chỉ có thể xông qua tầng thứ hai, tính vào tổ thứ hai. Chỉ có thể xông qua tầng thứ nhất, tính vào tổ thứ ba, tính vào tổ thứ nhất võ giả. Có thể tạm định thượng đẳng nguyệt lệ, tính vào tổ thứ hai võ giả. Có thể tạm định trung đẳng nguyệt lệ, tính vào tổ thứ ba võ giả. Tạm định hạ đẳng nguyệt lệ. Hừ, nếu là ngay cả tầng thứ nhất cũng không vượt qua nổi. Tại chỗ đuổi ra Nguyệt Hoa Đường, hình đường trưởng lão Đồ Đức lạnh lùng thanh âm vang lên. Sông Nhật Nguyệt Thần Đàn, Diệp Chân thần sắc có chút ngoài ý muốn. Diệp Chân vốn tưởng rằng, nửa năm này đại giác, liền là một trận hội luận võ. Không nghĩ tới vậy mà lại là loại này an bài. Phân tổ về sau, liền là bài danh thi đấu. Do ba tổ phân biệt tiến hành bài danh thi đấu. Tổ thứ nhất bài danh ba vị trí đầu võ giả sẽ thu hoạch được thần giáo cố ý chuẩn bị ban thưởng. Mà tổ thứ ba bài danh thi đấu cuối cùng ba tên sẽ bị truyết lạc ra Nguyệt Hoa Đường. Nói đến đây, Nguyệt Hoa Đường tất cả võ giả sắc mặt đều là run lên. Nguyệt Hoa Đường đãi ngộ xác thực hậu đãi. Hơn nữa không có bất kỳ cái gì nhiệm vụ phái phát. Nhưng mỗi nửa năm một lần nửa năm đại giác, cũng không phải che, tính toán ra, một năm xuống liền muốn đào thải rơi 6 người. Trừ cái đó ra, những người khác bài danh sau khi đi ra, sẽ cùng hai lần trước đại giác kỹ bài danh đối đầu so. Bài danh lên cao vượt qua 5 cái thứ tự người, chỗ hưởng nguyệt lệ tăng lên một đẳng, bài danh lui ra phía sau vượt qua 5 cái thứ tự. Chỗ hưởng nguyệt lệ hàng ngọn nguồn nhất đẳng. Mặt khác, liên tục 3 lần nửa năm đại giác bài danh đều tại 75 tên về sau. Đồng thời mỗi một lần bài danh đều đang lùi lại võ giả. Trực tiếp truyết lạc, liên tiếp giảng mấy cái trừng phạt. Để Nguyệt Hoa Đường rất nhiều võ giả thần sắc lần nữa ngưng trọng mấy phần. Cũng làm cho Diệp Chân có chút giật mình. Cái này Nguyệt Hoa Đường cạnh tranh. So Diệp Chân tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Nếu là vận khí không tốt, một lần nửa năm đại giác liền muốn đào thải rơi khoảng 10 người. Mà Nguyệt Hoa Đường tất cả thành viên tổng cộng mới 100 người. Phía dưới đem bắt đầu chia tổ giải thi đấu. Đang khi nói chuyện, hình đường trưởng lão Đồ Đức ánh mắt nhìn về phía đang ngồi Nhật Nguyệt Thần Vệ đại thống lĩnh Kỳ Nguyên Tú. Còn xin Kỳ đại thống lĩnh mở ra pháp đàn. Tốt, Nhật Nguyệt Thần Vệ đại thống lĩnh Kỳ Nguyên Tú lên tiếng. Run tay một cái, 3 điểm tinh quang liền bay về phía trong tầng trời thấp. Bắt đầu dây dưa xoay tròn ở giữa. Thậm chí ngay cả thành một màn ánh sáng. Thời gian dần trôi qua, màn ánh sáng này xoay tròn. Lại có hình thành vòng xoáy quang môn xu thế. Bí cảnh, Diệp Chân có chút giật mình. Không nghĩ tới hình đường trưởng lão Đồ Đức nói Nhật Nguyệt Pháp Đàn. Lại là một chỗ bí cảnh. Nhật Nguyệt Thần Đàn chính là chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo lập giáo bí cảnh. Vô cùng thần bí, diệu dụng vô tận, như trải qua người thôi động. Bên trong liền có thể sinh ra vô số thuần do linh lực ngưng tụ thành linh ảnh hóa thân. Phong, khinh nguyệt thanh âm, tức thời tại Diệp Chân trong đầu vang lên. Cũng chớ xem thường những này thuần do linh lực ngưng tụ thành linh lực hóa thân. Nó chiến lực, tại Nhật Nguyệt Pháp Đàn bên trong, cùng chân thật tồn tại võ giả không sai biệt lắm. Hơn nữa hắn thực lực, nhưng do thôi động người tùy ý khống chế. Nửa năm đại giác thời điểm, Nhật Nguyệt Thần Đàn trong tầng thứ nhất có 30 tên hồn hải cảnh tứ trọng võ giả. Chiến lực chỉ so với bình thường hồn hải cảnh tứ trọng võ giả kém một chút. tầng thứ hai bên trong có 20 tên hồn hải cảnh ngũ trọng linh lực hóa thân. Chiến lực cũng gần so với chân chính hồn hải cảnh ngũ trọng võ giả kém một chút. Nhật Nguyệt Thần Đàn tầng thứ ba bên trong có 10 tên chú mạch cảnh nhất trọng linh lực hóa thân. Chiến lực xen vào hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong cùng chú mạch cảnh nhất trọng ở giữa. Lại là hợp kích chi thuật, vô cùng lợi hại, lại không thể chủ quan. Mặt khác, mỗi người tiến vào Nhật Nguyệt Thần Đàn đều là một không gian riêng biệt. Nói cách khác, mỗi người tiến vào Nhật Nguyệt Pháp Đàn lúc đối mặt địch nhân đều là giống nhau. Còn có Nhật Nguyệt Pháp Đàn bên trong công kích đồng dạng là chí mạng. Ngươi nếu ở đây Nhật Nguyệt Pháp Đàn bên trong chết rồi, liền chân chính chết. Nếu là không thể địch lúc, bóp nát phát cho ngươi ngọc phù, lập tức liền có thể đi ra. Phong Khinh Nguyệt dặn dò một phen. Có Phong Khinh Nguyệt căn dặn, Diệp Trần cũng không còn là không hiểu ra sao. Về phần cái khác Nguyệt Hoa Đường võ giả, thật nhiều đều trải qua nhiều lần, lúc này tận một mặt thản nhiên chờ đợi. Nhật Nguyệt Thần Vệ Đại Thống Lĩnh ném ra chùm sáng càng xoay càng nhanh, càng chuyển càng nhanh. Khi một đạo im ắng linh lực sông đợt phát tán bốn phương tám hướng nháy mắt, một cơn lốc xoáy quang môn đột ngột ngưng hiện tại trước mặt mọi người. Thần đàn đã thành, mời chư vị nhận lấy ngọc phù về sau, theo thứ tự tiến vào đi. Nhớ kỹ, lần này thời hạn chỉ có một canh giờ. Trong vòng một canh giờ, thần đàn sẽ tự động quan bế. Đến lúc đó, các ngươi xông đến tầng nào, thành tích coi như tầng nào. Kỷ Nguyên Tú nói ra, ngay sau đó, 100 tên Nguyệt Hoa Đường võ giả tại một tên Nhật Nguyệt Thần Vệ trong tay nhận lấy ngọc phù về. Sau, theo thứ tự xếp hàng bước vào Nhật Nguyệt Thần Đàn vòng xoáy quang môn. Rất nhanh, liền đến phiên Diệp Trần. Diệp Trần, thần đàn bên trong, không cần tàng tư, muốn bằng nhanh nhất tốc độ sấm đàn. Dạng này, lão phu đề cử ngươi vị này tu vi chỉ có hồn hải cảnh tam trọng võ giả tham gia nửa tháng sau quy linh đại hội mới có lực lượng, thành công khả năng mới có thể cao hơn. Bất quá, nói trở lại, tu vi của ngươi tốc độ tăng lên thật có chút vượt quá lão phu dự kiến. Lão phu vốn tưởng rằng tu vi của ngươi cao nữa là cũng liền đột phá đến hồn hải cảnh nhị trọng mà. Thôi, không nghĩ tới, vậy mà tam trọng. Diệp Trần trong đầu Điền Quý Trương thần hồn truyền âm đột ngột gián đoạn. Lại là Diệp Trần thân hình biến mất tại thần đàn vòng xoáy quang môn bên trong. Mà Diệp Trần cũng là vị cuối cùng bước vào thần đàn vòng xoáy quang môn. Theo Diệp Trần thân hình biến mất, đám người tiếng nghị luận đột ngột vang lên. Phong đường chủ, bản tọa nhớ rõ, năm ngoái hai lần Nguyệt Hoa Đường nửa năm đại giác, xông qua tầng thứ ba pháp đàn nhân số theo thứ tự là 17 người, 15 người, so với mấy năm trước, là một lần so một lần ít, không biết lần này sẽ là bao nhiêu. Ai, nói đi thì nói lại, cái này Nguyệt Hoa Đường võ giả là một đời không bằng một đời. 10 năm trước, mỗi một lần đại giác có thể tiến vào tổ thứ nhất, nhiều nhất lúc có thể đạt tới 30 người. Nhưng hôm nay, Phó Giáo chủ Diêu Sâm lắc đầu. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây thần sắc đều trở nên có chút vi diệu. Sáng suốt, đều không nói. Đây coi như là Phó Giáo chủ Diêu Sâm đang biến tướng răn dạy Nguyệt Hoa Đường đường chủ Phong Khinh Nguyệt không xứng trước, đem Nguyệt Hoa Đường mang càng ngày càng tệ. Bất quá, Phó Giáo chủ Diêu Sâm thâm căn cố đế, Nguyệt Hoa Đường đường chủ Phong Khinh Nguyệt cũng vô cùng có bối cảnh. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì lý do tham gia hai người này trong chiến tranh. Phong Khinh Nguyệt khuôn mặt đột ngột trầm xuống, thần sắc có chút không dễ nhìn, mặc dù có nguyên nhân. Nhưng là Diêu Sâm nói tới, cũng là sự thật, ha ha, Diêu Phó Giáo chủ lời ấy sai rồi. Vẻn vẹn năm ngoái một năm, Nguyệt Hoa Đường liền có vượt qua 10 tên võ giả thành công đột phá đến chú mạch cảnh. bị cái khác đường khẩu đoạt đi, lập tức thiếu đi nhiều như vậy tinh anh, sao có thể bổ qua được đến? Huống hồ, năm nay nửa năm đại giác, có thể xâm nhập tổ thứ nhất võ giả, tuyệt đối so với lần trước chỉ nhiều không ít. Điền Quý Trương nói ra, chỉ nhiều không ít, ta xem là 16 người a. Lần trước nửa năm đại giác đến bây giờ, Nguyệt Hoa đường bên trong bổ sung võ giả, chỉ có 4 người, 4 người kia bên trong, sợ chỉ có Diệp Chân mới có thể trùng kích thần đàn tầng thứ 3. Cho nên Diêu phó giáo chủ ngươi mới nói chỉ nhiều không ít. Ha ha, không sai, thêm một cái người cũng là nhiều không? Diêu Sâm không chút kiêng kỵ nở nụ cười. Theo Diêu Sâm cười, bà xuất lĩnh Tiêu Hy cũng cười. Đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú cũng cười khan hai tiếng. Điền Quý Trương lại là không vội. Chờ Diêu Sâm cười xong, mới chậm rãi nói ra. Có đôi khi, thêm một cái thiên tài, liền so ra mà vượt nhiều hơn 10 người. Tại lão phu xem ra, cái này mấy lần Nguyệt Hoa Đường võ giả, có Diệp Chân một cái, liền đầy đủ Nguyệt Hoa Đường hiển lộ tài năng. Hừ, hoang đường, nghe vậy, Diêu Sâm không chút do dự cười nhạo. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.